Chương 1. 127 chết thay. Bành bành bành ba nhờ một đường đụng ngã lăn mấy cái thi khôi, Tiểu Nhị Thúc lúc này không khỏi âm thầm may mắn. May mắn Kiều Kiều nghĩ chú đáo, chế tạo xe ngựa là thoải mái nhất dùng bền hình, vì lẽ đó xe này là hướng kiên cố bên trong tạo, liền xem như bị mười mấy cái thi khôi đồng thời xung kích nhiều lần, QNZ không sẽ lập tức tan ra thành từng mảnh. Làm xe ngựa xông vào thi khôi bảy thời khắc, lập tức liền có mấy cái thi khôi hướng về phía xa giá thượng Tiểu Nhị Thúc nào tới. Tiểu Mục liên tục thả ra mấy mũi tên, trực tiếp đem thi khôi nô đầu tiến vào cận chiến khu vực. Tiểu Mục liền cầm trong tay liên nô ném đi trở về, nhẹ nhàng nhảy đến bên trái trục xe bên trên. Tay phải trong lòng bàn tay hoành ra một cái màu đen thước, thả ra huyền lực chi quang, không nói lời gì một cái đập xuống, đem bới ra đến cửa xe cái khác mấy cái thi khôi, đầu trực tiếp đập nát đá ra. Trong xe thỉnh thoảng truyền đến kiểu lao thái mâu nữ tiếng kêu sợ hãi. Tiểu ăn hàng ở đây tiếng kêu chói tai bên trong rốt cục tỉnh lại, đưa tay vuốt mắt một mặt ngây thơ nhìn về phía đối diện cửa sổ xe. Đột nhiên, một đôi cứng ngắc tay, từ ngoài cửa sổ xe trực tiếp xen kẽ mà vào, màu cho tàn hai tay chặt chẽ bóp chặt Kiều Văn Quyên cổ. Kiều lao thái phát ra cao vút tiếng thét chói tai. Kiều Trung Bang thấy thế, vội vàng dùng trong tay liên nô đánh tới hướng thi khôi cánh tay. Liền đập mấy cái, thi khôi không nhúc nhích tí nào, Tiểu Văn Quyên lại bị siết sắp liếc mắt. Quyên Nhi, siêu thược dược bảo hộ ở ngụy tử cầm mẫu nữ bên người, cách toa xe xông thi khôi cái chán bắn ra một tiễn, đem Tiểu Văn Quyên từ trong khốn cảnh giải cứu ra. Tiểu Văn Quyên vẻ mặt xanh xao che cổ một trận ho mãnh liệt, nàng chưa kịp chưa tỉnh hồn tỉnh táo lại, một tiếng vang thật lớn nổ tung, một đầu thi khôi đột nhiên từ trên mui xe nhảy xuống, trực tiếp cùng Tiểu Văn Quyên mắt lớn trừng mắt nhỏ. A Kiều Văn Quyên hét thảm một tiếng, không chút suy nghĩ liền đưa tay đem bên cạnh lão nương cho đẩy tới. Nay đẩy, trực tiếp đem mẹ nàng cho đẩy vào thi khôi trong ngực. Giang giác Kiều lão thái chân trái ngay lập tức liền bị thi khôi bẻ gãy. Nàng đau đến run lập cập, đáy mắt lại đựng lấy tràn đầy không thể tin sống chết trước mắt. Mình nữ nhi thế mà đem nàng đẩy đi ra chết thay. Đây chính là nàng đau hơn 10 năm tiểu nữ nhi, mỗi ngày nâng trong tay hộ ở trong lòng. Không bỏ được để nàng chịu một chút nhi ủy khuất tiểu nữ nhi a mẹ Kiều Trung Bang đồng tử co rụt lại, đem mất đi liên nô ném thi khôi trên đầu, vung lên nắm đấm liền nhào tới. Đừng tới đây đừng tới đây a Kiều Văn Quyên đá hai chân, thét chói tai vang lên chuyển đến ngụy tử cầm hai mẹ con bên người. Lúc này vách thùng xe thôi sập nửa bên, chỉ có ngụy tử cầm hai mẹ con cùng tiểu hổ bên này là tốt, Kiều Mục luôn luôn bảo hộ ở các nàng ở ngoài thùng xe một bên. Có bao nhiêu thi khôi xông lại đều sẽ bị nàng thả ra huyền lực trùng trùng quét xuống đi. Ngao Dạ thôi thả ra huyền thú ứng phó truy binh, đại bộ phận thi khôi đều bị hắn cản ở phía sau cũng không có đổi tới, cái này khiến Kiều Mục một đoàn người có một chút thở dốc cơ hội. Bóp lấy lao thái thái cái kia thi khôi, bị thược dược duỗi ra bắp chân, một cước cho đạp xuống dưới. Thược dược đưa tay túm Kiều Trung Bang một cái, nhất thời phân thần đối xử quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Kiều Văn Quyên cùng bị hóa điên, nào tới đoạt ngụy tử cầm trong ngực Tiểu Lâm Nhi. Cô em chồng ngươi nhìn Kiều Văn Quyên đầy mặt hung ác dắt Tiểu Lâm Nhi tay chân, cùng với nàng đoạt hải tử, mảy may đều bất kể có hay không đem hải tử tay chân cơ hồ muốn cởi bỏ. Đứa trẻ đau đến hoa hoa kêu to thời khắc, ngụy tử cầm nơi nào còn dám cùng với nàng cứng rắn đoạt, lực tay có chút buông lỏng, hải tử liền bị Kiều Văn Quyên thừa cơ đoạt tới. Ngươi ngươi làm gì thược dược phẫn nộ quát một tiếng. Trong mắt hiện đầy nộ khí. Ô hoa hậu chi hậu giác Tiểu ăn hàng rốt cuộc biết sợ, nàng đạp nhỏ chân ngắn cố gắng dây rủa thân thể, luôn miệng gọi nương.